Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, giữ ở trên cửa. Cho ta gan nàng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Ryoko. Ta nhưng mà nói cho ngươi, ta dịch tiểu phi háo sắc mà không dê, hạ mà không lưu, cùng những người đàn ông khác vẫn là không giống nhau. Dịch tiểu phi đưa tay ra, chậm rãi khơi màu Yasuda Ryoko cầm, nhìn Yasuda Ryoko gương mặt, cô gái này thật có thể cùng Nhan Như Ngọc tương nói cũng đẹp. Hỗn huyết ưu thế, thể hiện tinh tế, còn có chỗ bất đồng, là đại mạnh có đúng hay không? Yasuda Ryoko tương đối lớn gan mở miệng nói, đây cũng là để cho dịch tiểu phi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ryoko, sau này ấy ngươi liền sẽ hiểu. Ta mạnh trước đâu? Dịch tiểu phi ánh mắt kia, tuyệt đối là phong lưu người đàn ông ánh mắt. Tán tỉnh ở trên, cũng là một bộ một bộ. Bởi vì là ở dịch tiểu phi trên người, hôm nay trong mơ hồ tản ra phái nam hormone mùi vị. Cái này hormone mùi vị, hư vô mờ mịt. Càng nhiều hơn chính là một loại mị hoặc vậy. Chủ ý này vẫn là nhẫn long văn dưới tác dụng. Tản ra ngoài, dĩ nhiên hết thảy các thứ này. Trong đó có rồng lưu manh đang giở trò trước. Tiểu phi, gan nàng, giữ ở trên cửa, cho ta gan nàng. CMN, ta cũng như vậy hỗ trợ. Đến lúc đó để cho nhẫn long văn, cho người tăng ra tăng to một ít, để cho cái này sao người cả đời cũng không quên được. Rồng lưu manh gọi đặc biệt vui sướng. Loại chuyện này, dù sao cũng là nó thích nhất. Phóng đãng hạ tiện, đây cũng là rồng lưu manh. Chẳng qua là dịch tiểu phi có thể không để ý tới rồng lưu manh loại này ô nhiễm hui lời nói. Yasuda Ryoko muốn bắt, nhìn như dễ dàng, thật ra thì vẫn là rất không dễ dàng. Cùng Yasuda Ryoko cắm vai mà qua. Hướng bên ngoài đi, Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi rời đi bối cảnh, mắt đẹp chớp động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không khỏi không thừa nhận, dịch tiểu phi đối với nàng sức hấp dẫn rất lớn, hôm nay thích vô cùng cùng dịch tiểu phi giữa sống chung. Cho dù là cãi vả, đều có hứng thú, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là ở nhàm chán sinh hoạt trong. Tán tỉnh một chút, có một phong vị khác. Dịch tiểu phi, cùng ta đi nước Nhật. Ta để cho ngươi đổi Yasuda tiểu phi. Yasuda tiểu phi, có ý nghĩa tên chữ. Nghĩ đến một ít chuyện tình, Yasuda Ryoko tỏ ra rất vui vẻ. Từng bước một tới, bởi vì là nàng trong mơ hồ cảm thấy. Dịch tiểu phi cuối cùng sẽ cùng mình rời đi Hoa Hạ. Mà một bên khác, dịch tiểu phi chuẩn bị đi xem tướng quân. Tướng quân hàng này, thỉnh thoảng vẫn là phải xem nhìn. Còn như rồng lưu manh đương nhiên là hùng hùng hổ hổ. Nói không xong, đều đã dự đoán tốt. Dịch tiểu phi cùng Yasuda Ryoko triền miên. Có thể dịch tiểu phi tựa hồ không có động tĩnh. Cái gì ngươi tình ta nguyện, vậy cũng là chó má đồ chơi. Ở rồng lưu manh ý tưởng trong, cưỡng ép pa bóc bóc mới là thoải mái nhất. Ngươi con mẹ nó, không thú vị à? Nhẫn long văn ở ngươi trên người, đơn giản là làm hại. Thật sự là phí của trời. Đổi thành bố, cái này thành phố Trung Hải người phụ nữ, một cái cũng không buông tha. Rồng lưu manh cười đê tiện, hoàn toàn là mình y dâm liền đứng lên. Dịch tiểu phi đối với rồng lưu manh không ngừng lải nhải. Có lúc thật vẫn không chịu nổi, chỉ có thể che giấu. Rất nhanh, đến cùng Gia Cát địch ngày ước định, người Gia Cát thế gia, đến lần nữa sơn trang suối nước nóng, vẫn là hóa ra người. Bất quá lần này tới, chỉ có Gia Cát địch, còn có cùng dịch tiểu phi đối chiến qua hai người Gia Cát thế gia trưởng lão. Cái này ba người, là kết bái huynh đệ. Ba người có thuộc về mình đặc điểm, bất quá Gia Cát địch, làm vì đại ca, bất kể là thực lực, đầu óc, vẫn là xử lý chuyện năng lực ở trên, đều là cao hơn hai người khác. 100 cái huyết linh tinh đưa đến, không có nuốt lời, một viên cũng không có thiếu. Chẳng qua là đó cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua hai lão đầu. Cùng Dịch Tiểu Phi mặt mày vui vẻ chào đón, không khỏi vẫn có một ít lúng túng. Bồi tội vậy là khẳng định, dẫu sao Gia Cát Thế Gia phía trên thái độ đã rất rõ ràng. Gia Cát Thế Gia, cái này một cái khách khanh trưởng lão vị trí, Dịch Tiểu Phi phải đi làm. Đây coi như là vô hình chung dắt lên một sợi dây. Đường dây này dắt ở trên, đến lúc đó tóm lại sẽ có chút tình cảm ở. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nên muốn thái độ đã có, chỗ tốt cũng nhận được. Khách khanh trưởng lão vị trí, mình quả thật cần. Gia Cát Thế Gia muốn cùng mình thành lập quan hệ, mà hắn Dịch Tiểu Phi là vì có thể hơn nữa dễ dàng gặp được bà chủ Dạ Mộng Yên. Mặc dù vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm, có chút giới trò chuyện, nhưng là phía sau, ngược lại là tương đối thoải mái. Dịch tiên sinh, vậy ta Gia Cát Thế Gia khách khanh trưởng lão, ngươi là muốn làm? Gia Cát Địch đầy mặt nụ cười. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực thả ở bên kia, nếu là không có thực lực, cũng không cần nhiệt tình như vậy đấy. 100 cái huyết linh tinh nhận, huống chi trò chuyện với nhau, tương đối khoái trá. Khách này ấy khanh trưởng lão, chỗ tốt lớn như vậy, ta còn có lý do gì cự tuyệt? Dẫu sao ta lại không phải người ngu. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, vậy sau này chúng ta liền là người mình. Đến lúc đó Dịch tiên sinh đi kinh thành, chiếu cố lẫn nhau một chút. Trước đã sanh phải sự việc, bọn ta ba người vẫn là phải hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hướng về phía mình hai cái huynh đệ, nháy mắt ra hiệu cho hai người hướng về phía Dịch Tiểu Phi ôm quyền. Dịch tiên sinh, trước có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Hai người hai miệng đồng thanh mở miệng nói, dẫu sao chuyện cái nào nặng nhẹ, hai người đã biết rất nhiều. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi còn sống, thực lực tăng lên, vương cấp cao thủ vẫn có đại tiềm lực ở. Cho dù không tới vương cấp cao thủ, vậy thập nhị trọng thiên cảnh, cơ hồ bây giờ có thể khẳng định. Dĩ nhiên điều này cần hết thảy thuận thuận lợi lợi, ở trong này không có bất kỳ bất ngờ sinh. Dẫu sao một người căn cơ, có lúc bởi vì là đối chiến trong bị thương, lưu lại tai họa ngầm, sau này thực lực tiến bộ thì sẽ rất khó. Nói thật, vẫn là coi trọng Dịch Tiểu Phi tiềm lực. Tiềm lực này lớn, đáng giá đầu tư một phen, càng là vì sau này không lưu lại địch nhân như vậy. Cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, cho dù là không làm được bạn, cũng không hy vọng đem quan hệ gây ra rất căng, trở thành địch nhân, đến lúc đó thật xong đời, chết cũng không biết chết thế nào. Liền đương sự tình đã qua, đối phương nếu như vậy, vậy mình cũng biết dành cho một chút mặt mũi. Dĩ nhiên quan hệ ở trên, từ đầu đến cuối sẽ không rất tốt. Dẫu sao khi đó hình dung bà chủ Dạ Mộng Yên, lại có thể dùng dã loại hai chữ. Đây là Dịch Tiểu Phi sẽ không tha thứ. Có lẽ ở Gia Cát Thế Gia, chân chính đồng ý Dạ Mộng Yên người vẫn là rất thiếu. Dịch tiên sinh quả nhiên là đại khí người. Nếu như vậy, thật tốt uống rượu chúc mừng một chút. Chúc mừng bọn ta quan hệ hòa hoãn. Chúc mừng Dịch tiên sinh ngươi trở thành ta Gia Cát Thế Gia khách khanh trưởng lão. Gia Cát Địch thủy chung là mặt đầy nụ cười, đề nghị trước mở miệng nói, ăn một bữa cơm, uống ngút rượu, quan hệ ít nhất có thể tiến thêm một bước. Đối với Gia Cát Địch đề nghị, Dịch Tiểu Phi cũng không có cự tuyệt. Dẫu sao uống rượu ăn cơm, đây chẳng qua là chuyện nhỏ một món. Coi như là đạt được 100 cái huyết linh tinh, dưới tâm tình khoái trá ăn mừng. Lần này 100 cái huyết linh tinh đạt được, đến lúc đó bản thân có đột phá đến cảnh lục trọng thiên báo trước, sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Từ Rồng Lưu Manh phỏng đoán trong,